Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Thứ 326 chương nàng là nữ nhân của ta. Phượng phi bạch đáy mắt lộ ra không giận tự uy băng hàn. Trong không khí dường như cũng bị lãnh khí ngưng lại, toàn thân tỏa ra khí thế, giống như thiên thần bàn làm cho người ta sợ hãi. Một cỗ máu xông thẳng trong lòng, thiên thịnh đế nhìn Phượng phi bạch, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, vừa tức vừa vội, ngươi vì một nha hoàn, nói với trẫm ra như vậy đại nghịch bất đạo chi nói. Thiên thịnh hoàng tộc với ta, cái gì cũng không phải là, chỉ cần ta nghĩ, có gì không dám. Phượng phi bạch lời kinh ngạc đến ngây người thiên thịnh đế. Ninh Khanh Khanh không biết hắn nói ra lời này là có ý gì. Thế nhưng nàng nhìn thấy, này trong nháy mắt thiên thịnh đế biểu tình không phải là bị xâm phạm hoàng tộc thịnh nộ, mà là hỗn loạn các loại phức tạp cảm xúc, là bi thương ai, là sợ hãi, là thổn thức. Phi bạch, chuyện quá khứ, ngươi không muốn lại phóng dưới đáy lòng. Thiên thịnh đế ngữ khí hàm một tia bất đắc dĩ. Hà tất vì một nha hoàn, phá hủy chúng ta anh em bà con giữa cảm tình, nàng là vương phi của ta. Phượng phi bạch một câu lãnh xích, lập tức nhượng ở đây tất cả mọi người ngây người. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu, nhìn hắn cái loại đó giống như băng xương đông lạnh khuôn mặt. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, nàng tại sao là vương phi của hắn? Bất quá hình dạng này, trái lại man suất, mà thiên thịnh đế càng nhịn không được hỏi ra, nàng rõ ràng là ngươi nha hoàn, bệ hạ lớn tuổi, ngươi lúc trước nhưng là phải cho ta cùng nàng tứ hôn. Chỉ bất quá ngươi nghĩ trước phái nàng đến bên cạnh ta, cấp hai người chúng ta bồi dưỡng cảm tình, chuyện này, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Phượng phi bạch liếc xéo thiên thịnh đế, thiên thịnh đế giọt mồ hôi tích tích mạo. Lúc trước hắn là như thế cái ý tứ, hiện tại nhưng làm cho đại cớ, ở không có chứng cứ dưới tình huống, đem vị lai vương phi nhốt vào đoạn linh lao, là cái gì tội? Phượng phi bạch lại ném ra một vấn đề, thiên thịnh đế đầu đều là đại, này là mình cho mình đào hố a. Dương quý phi nhìn không được, bệ hạ, nàng chỉ là một nha hoàn, ngươi lại không có tứ hôn, tính cái gì vị lai vương phi? Thiên thịnh đế trừng Dương quý phi, này phá nữ nhân, liền sẽ rước lấy sự. Lúc trước hắn có thể cùng Phượng phi bạch lén lí nói chuyện đã nói. Đây là cho hắn điều động nội bộ vương phi, nhượng hắn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Hắn cũng không thể tự mình đánh mình bạt tai. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên thịnh đế hướng phía Dương quý phi hét lớn một tiếng. Hôm nay này chuyện hư hỏng nhi chính là nàng gây ra. Hảo hảo đi ngủ bị người mang theo khởi đến lăn qua lăn lại. Dương quý phi không cam lòng trừng thiên thịnh đế, nàng tiến cung tới nay, phải đến thiên thịnh đế sủng ái. Ở hậu cung hoành hành ngang ngược, một câu lời nói nặng cũng không có đã cho nàng. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, làm cho nàng câm miệng. Ninh Khanh Khanh nhìn Dương quý phi kia thay đổi hình mặt. Trong lòng vui sướng ngập tràn. Sao? Chỉnh nàng, nàng bất chỉnh tử Dương gia, sẽ không họ Ninh, lúc này cũng không quản cái gì vị lai vương phi các loại lời. Nằm bò ở Phượng phi bạch ngực, bắt đầu hừ hừ, ôi, đau chết ta, vương gia, ta không ngừng nhảy a nhảy, mệt được đều phải bò không đứng dậy, người muốn nếu không đến, ta không bị cơ quan giết chết, cũng muốn mệt chết. Phượng phi bạch cùng Ninh Khanh Khanh sinh sống lâu như vậy, vừa nghe nàng còn có tâm tư oán giận, liền biết nàng không có việc gì. Thế nhưng kia máu chảy đầm đìa vết thương là không làm được giả. Dù cho không có tính mạng chi yêu, hắn như nhau tâm đau gần chết. Hôm nay ủy khuất, sẽ không nhận không, hơi cúi đầu. Phượng phi bạch trong thanh âm có một mặt trấn an, tượng là có người ở cổ họng của hắn đốt ngọn lửa. Thanh âm lạnh như băng mang theo cùng vừa tuyệt nhiên bất đồng nhiệt độ. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng phi bạch, hắn con ngươi giữa dòng quang, tao nhã vô hạn, không có cuồng vọng tư thế, lại có cao ngạo tư bản, chính mình bị hắn như thế ôm vào trong ngực, che chở, cảm giác như là bị sủng ái công chúa, tựa như ảo mộng, trong lòng kia hơi rung động. Vào giờ khắc này dấy lên, thường thế nào, người muốn thường thế nào? Phượng Phi bạch đạo, nghĩ thường thế nào, liền thường thế nào? Ninh Khanh Khanh ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu đạo, Dương gia thiếu ta 20 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ. Một tháng không còn, bọn họ còn vu hãm ta trộm vạn năm linh hoàn, đem ta nhốt tại đoạn linh lao chung, thêm cùng một chỗ, tối thiểu muốn 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ. Số lượng này, tất nhiên nhượng hắn Dương gia táng ra bại sản. Hảo, Phượng Phi bạch thấp ứng hạ, hai người không coi ai ra gì, cứ như vậy định ra đêm nay bồi thường. Người bên cạnh nhìn quả thực không nói gì. 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ. Dương gia đâu có. Dương Quý Phi hổn hển thét chói tai. Không đúng sự thật. Vậy dùng những vật khác để. Phượng Phi Bạch nói rất thẳng thắn. Quay đầu nhìn Thiên Thịnh Đế. Người nói xem. Dương Quý Phi quay đầu nhìn Thiên Thịnh Đế. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Trong ánh mắt hàm một tia ủy khuất. Bệ hạ. 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ. Thần thiếp trong nhà vô luận như thế nào đô lấy bất ra a. Nào có thiếu 20 bụi cây, biến thành 1000 bụi cây đạo lý a. Nhìn ái phi này xinh đẹp khuôn mặt, Thiên Thịnh Đế đáy lòng có chút mềm, hắn cũng cho rằng 1000 bụi cây thật sự là quá khoa trương. Phi Bạch, này cũng nhiều lắm. Phượng Phi Bạch khóe miệng vểnh vểnh lên, một cái mạng cùng 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ so với. Nhiều không? Thiên Thịnh Đế nhìn Phượng Phi Bạch, ánh mắt của hắn như cười như không. Tựa hồ chỉ cần hắn nói một không nhiều, hắn là có thể lập tức giết một người. Mà người này, ai lại biết không hội là mình. Này biểu đệ, thật sự là quá cường hãn. Bệ hạ, chẳng qua là đem nàng nhốt vào đoạn linh lao chung. Lại không có chuyện gì. Tại sao có thể nhượng ta Dương gia táng ra bại sản đi bồi a? Dương Quý Phi thấy Thiên Thịnh Đế không mở miệng, trong ánh mắt tựa hồ muốn ngầm thừa nhận Phượng Phi Bạch nói. Lập tức khóc đạo, Thiên Thịnh Đế được yêu quý Phi khóc, tâm trạng có chút mềm. Đúng vậy, nàng hiện tại không có việc gì. Các ngươi hà tất chẳng qua là nhốt vào đoạn linh lao chung. Phượng Phi Bạch cắt ngang Thiên Thịnh Đế lời. Cười, này đóng băng khuôn mặt thượng, lộ ra một mặt tươi cười. Là như vậy khó có được, nhưng lúc này tươi cười chỉ làm cho người cảm giác được sờn tóc gáy. Hắn nhẹ nhàng vừa nhấc tay, đem Dương Quý Phi nắm lên. A, bệ hạ, Dương Quý Phi phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Mau cứu ta. Thiên Thịnh Đế lúc này đã không biết nên nói cái gì. Hắn Quý Phi, sủng ái nhất phi tử, bị Phượng Phi Bạch tượng trào một con chó như nhau. Phịch một tiếng, ném vào đoạn linh lao chung. Đã chỉ là một hồi. Vậy ngươi liền đi vào ngốc một hồi. Phượng Phi Bạch giơ tay lên vỗ cơ quan. Cửa lao rơi xuống, Dương Quý Phi kinh hãi hô to. Bệ hạ, cứu ta, này, Phi Bạch, ngươi là làm cái gì? Thiên Thịnh Đế hô to. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhíu mày, ăn miếng trả miếng, bắt nạt người của hắn. Còn muốn ở chỗ này như không có việc gì. Nhưng ở trong đó nguy hiểm mơ siêu, Thiên Thịnh Đế sức mạnh chưa đủ. Phượng Phi Bạch vẻ mặt cao lãnh nghiêm túc, nguy hiểm sao, Vương Phi của ta ở bên trong không phải không có gì sự. Dương Quý Phi mặc dù vụng về như mẹ kê, thế nhưng hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Thiên Thịnh Đế mi tâm hung hăng một nhảy. Dương Quý Phi là cái kê, vậy hắn là cái gì? Gà trống sao? Dương Mẫu Kê ở phía dưới thét chói tai. Bệ hạ, ngươi là Thiên Thịnh Đường Đường Hoàng Đế. Vì sao phải bị quản chế với hắn một phương gia, gây xích mích? Đây tuyệt đối là gây xích mích. Hết chương.